Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108: Đóng vai heo ăn tưởng. Dương ca, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định tận lực giúp ngươi tẩy thoát oan tên. Ta cam đoan với ngươi. Trương Dương mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó bị giám ngục mang ra quan sát khu. Trong ngục giam sinh hoạt buồn tẻ lại không thú vị. Trương Dương cũng là trừ nằm ở trên giường ngẩn người bên ngoài nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Bất quá cũng có một chút chỗ tốt. Từ khắp chung quanh đều là phạm nhân. Mọi người bị giam vào ngục giam trong đều có các lý do. Mặc kệ là trừng phạt đúng tội vẫn là oan uổng. Nói tóm lại một câu, không may. Trương Dương kiểm tra một chút chính mình không may máy thăm dò. Phát hiện chung quanh quả nhiên có không ít điểm đỏ. Hơn nữa đường kính so sánh bên ngoài phải lớn hơn nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, Trương Dương chỉ là cùng cái khác bạn tù nắm tay nói chuyện phiếm hàn huyên liền thu thập được hơn 2.000 không may điểm. Này sở ngục giam chí ít cũng phải có cái ngàn người. Theo không may máy thăm dò nhìn lại, trong bọn họ có tương đương một bộ phận người đều rất không may. Nếu như mình có thể có cơ hội tiếp xúc đến bọn hắn, đây chính là một bút không nhỏ thu nhập. Ở bên ngoài, Trương Dương suốt ngày muốn vì như thế nào thu thập không may điểm mà phát sầu. Mà tiến ngục giam về sau, Trương Dương phảng phất chính là vào kim khố. Khắp nơi đều là dễ như trở bàn tay không may điểm. Duy nhất khiến Trương Dương cảm thấy phát sầu chính là nên như thế nào đến gần bọn họ. Dù sao nơi này là ngục giam, không phải chợ bán thức ăn, không phải người muốn đi đi nơi đâu liền hướng đi nơi đâu. Trương Dương chính nằm ở trên giường suy tư, đột nhiên sau lưng có động tĩnh truyền đến, xoay người nhìn lại, một ngục cảnh lại đem cửa nhà lao mở ra. Kỳ quái! Này còn chưa tới thời gian hóng gió a. Chung quanh các phạm nhân chú ý lập tức đều bị hấp dẫn. Nhìn cái gì vậy? Thành thành thật thật đợi tại chỗ, không quản chuyện của các ngươi. Giám ngục quát to một tiếng, một bọn phạm nhân nhóm lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi, ra tới. Giám ngục chỉ Trương Dương, thanh sắc câu lệ nói, vị đồng chí này, ta theo đi vào đến bây giờ vẫn luôn là nghiêm tại kiềm chế bản thân. Không có làm qua cái gì không nên làm chuyện a. Ít lải nhải, mau ra đây, nếu không có tin ta hay không đánh ngươi. Giám ngục lúc này liền lấy ra gậy cảnh sát, đe dọa nói, Trương Dương không muốn làm đau đầu. Nơi này dù sao không phải thế giới bên ngoài. Coi như hắn hiện tại có hơn 1.500.000 không may điểm cũng không nhịn được nhiều như vậy dám. Ngục thay nhau dày vò, làm không tốt sẽ còn cho mình đưa tới phiền toái càng lớn. Tốt a tốt a, ta này liền đến, đừng xúc động. Trương Dương cười ha ha, vẫy vẫy tay, bước nhanh chạy ra. Trương Dương vừa ra khỏi cửa, giám ngục lập tức liền vững chãi cửa một lần nữa nhốt lại. Nhìn cái gì vậy, bận bịu của chính mình đi. Giám ngục cầm trong tay gậy cảnh sát nặng nề mà gõ cửa nhà lao mấy lần, tùy sau đó xoay người rời đi. Vị đồng chí này, chúng ta này là muốn đi đâu con a? Giám ngục chỉ là hùng hùng hổ hổ thôi táng Trương Dương tiếp tục đi đến phía trước, hoàn toàn không trả lời vấn đề của hắn. Chỉ chốc lát, Trương Dương ngay tại giám ngục xô đẩy hạ đi tới một chỗ đất trống. Đứng ở chỗ này đừng động. Dứt lời, giám ngục quay người rời đi. Trương Dương từng tại phim Mỹ trong gặp qua cảnh tượng tương tự. Đơn độc cô lập nào đó phạm nhân, chính là muốn chèn ép hắn, cho hắn cái da oai phủ đầu. Mà Trương Dương từ khi tới ngục giam sau vẫn luôn rất điệu thấp, cũng không có trêu chọc người nào. Trương Dương lúc này liền ý thức được không riêng gì kia 30 vua màn ảnh. Trong ngục giam đây hết thảy có lẽ cũng cùng Trịnh Bộ Phàm có quan hệ. Lúc này, Trương Dương sau lưng có 6 tên thân thể cường tráng phạm nhân hướng về phía hắn đi tới. Rõ ràng đây là muốn đến tìm phiền toái với mình a. hơn nữa nơi đây lại là camera điểm mù, ăn đòn tương đương Bạch bị đánh. Tiểu tử, có người nhờ chúng ta huynh đệ mấy cái chiếu cố thật tốt chiếu cố ngươi. Dẫn đầu một người nam nhân trà sát nắm đấm, một mặt đùa cợt nói, chỉ chốc lát, sáu người liền đem Trương Dương bao quanh túi vây vào giữa. Trương Dương cũng không e ngại, mỉm cười, nói ra, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không các ngươi sẽ xui xẻo. Nha a, vẫn là cái đau đầu a. Vậy xem ra ta càng phải hảo hảo sao sao ngươi. Sáu người ma quyền sát trưởng, từng bước một hướng về phía Trương Dương tới gần. Các ngươi chưa từng nghe qua danh hào của ta, ta không trách các ngươi. Bất quá bây giờ các ngươi nghe kỹ cho ta, miễn cho sau nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Ta gọi Trương Dương, ta là sao chổi, ai khi dễ ai không may, ta khi dễ ai ai. Móa nó, ta Cao Phi bình sinh phiền nhất chính là yêu đánh pháo miệng người. Không đợi Trương Dương nói hết lời, Cao Phi hét lớn một tiếng, quơ nắm đấm liền hướng về phía Trương Dương đập tới. Không may, khấu trừ 200 không may điểm. Đột nhiên, Cao Phi cảm giác nắm đấm của mình không nghe sai khiến. Vốn dĩ ngắm lấy Trương Dương mặt đập tới. Tại sắp đánh trúng Trương Dương thời điểm đột nhiên chuyển hướng một bên. Lau Trương Dương tóc hướng về phía hướng về sau bay đi. Một quyền đánh trúng Trương Dương đằng sau một phạm nhân. A, Phi ca ngươi đánh ta làm gì a? Đằng sau phạm nhân bị Cao Phi một quyền đánh sai lệch cái mũi. Lập tức đau đến nước mắt đều chảy ra. Cao Phi trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này quả nhiên cùng Lý Vĩ nói đồng dạng có chút tà môn. Thảo nào Lý Vĩ làm hắn giáo huấn Trương Dương thời điểm mang nhiều mấy người. Ngoặc kép chấm chấm, tối hôm qua lột nhiều, có hơi hoa mắt, lại đến, huynh đệ mấy cái một khối chơi hắn. Cao Phi quát to một tiếng, sáu người đồng loạt hướng về phía Trương Dương đánh tới, khấu trừ 100 không may điểm. Khấu trừ 50 không may điểm, khấu trừ 200 không may điểm. 5 phút sau, lão tiền, không sai biệt lắm có thể đi. Cao Phi tên hỗn đản kia ra tay không nặng không nhẹ. Nhưng chớ đem tiểu tử kia đánh chết. Lão tiền nhìn đồng hồ tay một chút, nhẹ gật đầu. Đi thôi, đem tiểu tử kia mang về đi. Chỉ cần có thể cam đoan làm hắn mỗi ngày đều ăn vào đau khổ là được rồi. Dứt lời, hai người quay người hướng về phía trước góc rẽ camera điểm mù đi đến. Vốn cho rằng Trương Dương giờ phút này đã bị đánh mặt mũi bầm dập thoi thóp. Không ngờ hai tên giám ngục đến hiện trường thời điểm lại phát hiện Trương Dương một mặt thoải mái mà đứng ở nơi đó, mà Cao Phi sáu người lại là mặt mũi tràn đầy vết thương ngã trên mặt đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương Dương bất đắc dĩ giang tay, giám ngục đồng chí, ta chính ngoan ngoãn chiếu vào chỉ thị của các ngươi đứng ở chỗ này bất động. Kết quả sáu người này đột nhiên lại tới, không nói hai lời ngay tại bên cạnh ta bắt đầu đánh lộn. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì bọn họ liền đều đem lẫn nhau đánh ngã. Lão tiền cau mày đầu, cúi đầu hỏi, các ngươi sáu cái là chuyện gì xảy ra? Báo cáo, tiểu tử này không biết là luyện yêu thuật gì, mặc kệ chúng ta làm sao động thủ, chính là đánh không đến hắn. Cái gì? Thì ra các ngươi là muốn đánh ta. Dự cảnh đồng chí, đây chính là ngục giam bạo lực a, đây là trái với quy định, các ngươi phải làm chủ cho ta a, không thì ta cũng chỉ có thể làm bằng hữu của ta giúp ta tìm một luật sư đến thay ta chủ trì công. Đạo, giám ngục cùng những phạm nhân này đã sớm là tại Lý Vĩ cùng Trần Hảo an bài xuống chuyên tìm. Đến Trương Dương phiền phức, vốn chính là ngầm thao tác. Nếu như bị Trương Dương đâm đến trước sân khấu, vậy không dễ làm, vốn cho là mình ăn thiệt thòi hay ngục cảnh sẽ giúp tự mình làm chủ. Không ngờ tên này giám ngục lập tức liền cấp Cao Phi mang lên trên còng tay. Xách theo hắn đứng lên. Nghiêm nghị quát lớn, hỗn đản,